Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297: Chỉ có ngươi không chê ta. Đương nhiên là thật, ta xưa nay không gạt người. Sika nghiêm túc trả lời. Mộng Ngư vẫn là không quá tin tưởng bộ dạng, nét mặt của nó có chút cô đơn, như là đối Sika nói chuyện, lại giống là lẩm bẩm. Không dùng, ta thử qua vô số biện pháp, nhưng vẫn là không có cách nào khống chế thân thể không phát ra mùi vị này. Liền hương liệu đều không che giấu được. Chấm ngoặc kép, vậy liền trực tiếp cải biến thân thể hương vị liền tốt. Tại sao muốn nghĩ đến đi che lại mùi vị này? Nhưng này làm thế nào đạt được a? Chấm ngoặc kép, Sika không nói gì. Nó ở trong ý thức mở ra hệ thống thương thành. Trước đó mua ngụy trang áo chẳng thời điểm, nó có xem lướt qua tương tự thương phẩm. Trong đó có một cái dược thủy chính là cải biến thân thể mùi. Trực tiếp theo căn nguyên bên trên cải biến mùi. Tại phòng ngừa người khác truy tung thời điểm có hiệu quả. Ví dụ như có thể đem Thất Thất vĩnh viễn biến thành ô mai vị tiên nữ. Đổi thơm dược tề, có thể vĩnh cửu cải biến cảm nhận. Giá bán 15 vạn sủng ái giá trị. Trước mắt có thể chọn hương vị có 5 loại. Ô mai vị, tỏi vị, hoa nhài vị, hoa lan thơm, hoa hồng thơm. 15 vạn sủng ái giá trị đối với hiện tại Sika tới nói cũng không tính quá đắt. Nó đã rất lâu không có tiêu phí. Hiện tại trong túi tồn không sai biệt lắm có 200 vạn sủng ái đáng giá. Mộng Ngư chính kỳ quái Sika làm sao đột nhiên không nói. Quả nhiên loại chuyện này là không thể nào làm được. Nó không hề có rất thất vọng. Rốt cuộc đã thất vọng qua vô số lần. Lúc này, Sika đánh chữ nói. Có 5 loại hương vị cho ngươi tuyển. Ngươi là ưa thích ô mai vị, tỏi vị, hoa nhài vị, hoa lan thơm, vẫn là hoa hồng thơm. A, Mộng Ngư nguyên bản đã tắt hy vọng lần nữa đốt dậy. Nó có chút không xác định mà hỏi thăm. Thật, có thể chứ? Ân, nhanh tuyển một loại mùi thơm. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Một khi đổi hương vị, liền mãi mãi cũng là loại vị đạo này. Không thể đổi lại, Mộng Ngư cơ hồ không do dự. Thốt ra, hoa lan thơm. Sika cũng cực kỳ ưa thích hoa lan. Cao khiết, trang nhã, nhất là hoa lan mùi thơm. Tới gần thời điểm ngửi ngược lại không rõ ràng. Nhưng ở làm sự tình khác thời điểm. Ví dụ như đi học lúc nghỉ ngơi. Loại kia mùi thơm lại từng đợt đưa vào trong lỗ mũi. Lan hương cũng được xưng là vương giả thơm. Sika nhẹ gật đầu. Liền đặt hàng mua một bình hoa lan thơm đổi thơm dược tề. Hệ thống giao hàng thành công. Sika theo không gian chữ vật đem bình này đổi thơm dược tề đem ra. Nho nhỏ một bình. Trong suốt lọ đựng lấy. Dược thủy là màu vàng kim nhạt. Như là theo hoa lan rút ra tinh dầu một dạng. Dược tề vừa mới lấy ra. Sika cùng Mộng Ngư cũng đã nghe thấy được này cỗ thanh đạm lại sâu thẳm lan hương. Mèo ô oa. Sika hào phóng đem đổi thơm dược tề đưa tới Mộng Ngư trước mặt. Lúc này, ngược lại là Mộng Ngư có chút do dự. Nó thật cực kỳ khát vọng bình dược tề này. Mặc dù không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, nó đều muốn nếm thử một cái. Cái này đối ta tới nói. Thực tế là quá quý giá. Ta không có cái gì đồ vật có thể cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Mộng Ngư ngơ ngác nói. Mèo ô. Sika lắc đầu, biểu thị không muốn đồ vật. Mộng Ngư duỗi ra hai con nhỏ chào chào. Trịnh trọng bưng lấy cái này bình nhỏ đổi thơm dược tề. Nó hỏi Sika, các ngươi lần này tới tìm ta là vì cái gì a? Nếu như các ngươi muốn về Tiên Linh Đại Lục, cần ta hỗ trợ, ta cái gì đều có thể đồng ý. Sika ưa thích loại này hiểu chuyện yêu tinh. Nó cầm điện thoại đánh chữ nói. Ta yêu cầu góp đủ 8 con cao cấp linh thú. Có thể mở ra về Tiên Linh Đại Lục thông đạo. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta mà nói. Liền để ta cho ngươi đóng cái dấu. Mộng Ngư có chút nghe không rõ. Nghi ngờ nói. Cái gì chương? Sika liền lấy ra nhiệm vụ đạo cụ. Cái kia in con mèo giấu chân con dấu. Chính là cái này. Vung lên cái này chương về sau. Sẽ trở thành thuộc hạ của ta. Bất quá ngươi yên tâm, đây chỉ là thân phận nhận dạng, ta không thông suốt qua cái này chương mệnh lệnh ngươi làm cái gì. Nghe Sika nói như vậy, Mộng Ngư liền để xuống trái tim tới. Rốt cuộc cái này đại bạch miêu thoạt nhìn vẫn là thật đàng hoàng. Ta cũng không muốn trở về. Thế giới này rất tốt. Chấm ngoặc kép, Mộng Ngư nói nhẹ. Sika có thể hiểu được tâm tình của nó. Trong đám người cô độc khó chịu nhất, Mộng Ngư dứt khoát rời xa tiên linh đại lục. Đến thế giới này, ngược lại không cảm thấy cô độc. Bất quá, ta đồng ý ngươi. Ta sẽ giúp các ngươi trở về. Mộng Ngư duỗi ra chính mình móng vuốt nhỏ. Nói, ngươi đóng dấu A, Sika lắc đầu. Đánh chữ nói, ngươi trước thử một chút cái này dược thủy hiệu quả thế nào. Mộng Ngư nhẹ nhẹ cười một tiếng. Bưng lấy đổi thơm dược tề. Nhìn lấy Sika nói, không quan hệ, ta đã trải qua rất nhiều lần thất vọng rồi. Dù là lần này không thành công cũng không quan hệ. Ngữ khí của nó đột nhiên có chút cô đơn. Bởi vì ngươi là lần thứ nhất không chê ta người. Cái khác người nghe được trên người ta hương vị, đều cách ta xa xa. Một chút so với ta thực lực mạnh, còn muốn đánh chết ta. Nói ta buồn nôn đến bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Mộng Ngư thanh âm càng nói càng nhỏ. Ta khẳng định là thối. Ngươi cũng khẳng định nghe thấy được. Nhưng ngươi không có đi. Cho nên cái này dược thủy vô luận là có hay không hiệu quả, ta đều sẽ giúp ngươi về tiên linh đại lục. Đối Mộng Ngư tới nói, bị người tiếp nhận mới là vật chân quý nhất. Đối với cái này tự ti tiểu tử trốn, Sika cũng là dịu dàng rất nhiều. Để nó không tự giác liên tưởng đến trước kia đi học lúc ấy. Dù sao là chính mình trốn ở trong góc nào đó cái gầy nhỏ xấu xấu nữ hài tử. Yên tâm đi, lần này ngươi sẽ thành công. Thử trước một chút, Sika khích lệ nói. Ân, chấm ngoặc kép, Mộng Ngư có chút khẩn trương. Nó không dám ôm quá nhiều hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Nó đã trải qua quá nhiều lần loại này chênh lệch. Có thể cuối cùng nhịn không được áp chế không nổi đáy lòng kia cỗ hy vọng. Có lẽ là bởi vì trước mặt cái này không chê nó con mèo. Có lẽ là bởi vì bình thuốc này nước phát ra lan hương. Mộng Ngư run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp chai. Dược thủy bên trong lan hương vị liền tiến vào mũi của nó. Như là tan vào thân thể nó bên trong đồng dạng. Nó đem dược thủy đổ vào miệng. Cửa vào hương vị dị thường đắng chát. Mộng Ngư chau mày, ép buộc chính mình không phun ra. Thẳng đến dược thủy toàn bộ nuốt vào bụng về sau. Kia cỗ đắng chát mới chậm rãi tán đi. Đổi lấy là một cỗ ngọt thanh. Mang theo lan hương khí tức. Toàn bộ dung nhập vào trong thân thể. Mộng Ngư ngơ ngẩn. Một cỗ thanh đạm u nhã hương vị hoàn toàn thay thế đi nó cảm nhận. Nó giống như là một gốc hoa lan một dạng. Tản ra yếu ớt mùi thơm. Này cỗ mùi thơm tiến vào chính nó cái mũi. Cũng chui vào Sika cái mũi. Thơm quá. Sika nghe Mộng Ngư mùi trên người. Rốt cục yên tâm lại. Hệ thống thương thành quả nhiên không bán hàng giả. Nguyệt quang rơi vào Mộng Ngư trên mặt. Sika nhìn đến ánh mắt nó bên trong nước mắt. Tâm tình dưới sự kích động. Nó vậy mà khóc. Ta nhất định là đang nằm mơ chứ. Mộng Ngư không thể tin được đây là thật. Nó lau lau nước mắt trên mặt. Có chút bối rối mà. Không để ý hình tượng điên cuồng nghe trên người mình hương vị. Nơi nào còn có trước đó loại kia mùi thối. Thay vào đó là tối trang nhã cao khiết lan hương. Vô luận nó làm sao ngửi. Đều mảy may tìm không thấy trước kia hương vị. Đây không phải mộng. Người biến thành hoa lan. Sika đánh chữ nói. Chân thực cùng không chân thực luân phiên. Để Mộng Ngư không biết là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Bất quá. Liền xem như mộng. Cũng là đời này bên trong làm đẹp nhất mộng. Nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Tấu chương xong. A.S. Cố thêm một chút rồi đi ngủ. Này tiêm mũi 3 giờ đau tay lắm rồi. Làm bù chứ cô mai sợ làm cô được cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.